Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 86, đứng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao tôi nghe nói cậu đánh con trai tôi tàn phế chỉ vì một ông già. Lăng Phi Dương Ly 3 mét môi, lạnh lùng nói. Tôi đã điều tra, phát hiện ông già đó đang trốn ở chỗ Kỳ Tuyết Tình. Nhưng ông ta có thể trốn một thời gian cũng không thể trốn cả đời. Một ngày nào đó ông ta sẽ ra khỏi sự bảo vệ của Kỳ Tuyết Tình. Đến lúc đó, tôi sẽ lột da rút gân ông ta, chặt ông ta thành từng mảnh. Nghe vậy, Giang Vũ nãy giờ vẫn luôn tươi cười cợt nhả ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Cho đến nay, những người duy nhất mà Giang Vũ quan tâm chỉ có Kỳ Tuyết Tình và ông cụ. Anh không cần lo lắng đến sự an toàn của Kỳ Tuyết Tình, nhưng ông cụ chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu như bị nhà họ Lăng nhắm đến hậu quả sẽ rất tồi tệ. Vốn dĩ vì nể mặt cô Kỳ nên tôi cũng không muốn dây dưa quá nhiều với nhà họ Lăng. Giang Vũ đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói ý. Nhưng ông dám lấy ông cụ ra để uy hiếp tôi. Nếu như ông đã đẩy mọi chuyện đến nước này thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Ha ha ha, nếu không khách khí thì cậu có thể làm được gì đây? Lăng Phi Dương cười lớn, kiêu ngạo nói. Nhà họ Lăng là một trong những gia tộc lớn nhất ở Giang Đông. Loại tiểu nhân như cậu thì có thể làm gì nhà họ Lăng, tôi sẽ tuyên chiến với nhà họ Lăng, Giang Vũ gằn từng chữ nói. Tôi sẽ khiến nhà họ Lăng của ông phá sản, mất tất cả. Ha ha ha, Lăng Phi Dương sừng sốt một lúc, sau đó bật cười lớn, như thể đã nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười. Xét về khả năng khoác lác thì cậu đúng là đệ nhất thiên hạ. Đừng nói Giang Vũ chỉ là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm ở Giang Châu. Cho dù là người giàu nhất Giang Châu như Vương Bán Thành đến đây thì cũng không có gan nói ra những lời mạnh miệng như làm nhà họ Lăng phá sản. Có phải khoác lác hay không thì động vào là biết ngay, Giang Vũ cười nhạt, lập tức đứng dậy. Xem ra hôm nay Tòi và ông không đánh nhau được, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Lăng Phi Dương liếc nhìn đám đông nghìn nghịt ngoài cửa sổ, không hề hé răng. Trong thâm tâm ông ta muốn ra lệnh chém chết Giang Vũ. Nhưng hiện tại tất cả mọi người bên ngoài đều là người của Giang Vũ, một khi ra tay thì bên bị tập kích chính là nhà họ Lăng. Ngoài ra, Giang Vũ dù sao cũng là nội kình đại sư, Lăng Phi Dương không hoàn toàn nắm chắc bản thân có thể bắt được anh, nếu không thì ông ta đã làm điều đó từ lâu rồi. Đúng rồi, sau khi Giang Vũ đứng dậy, anh cúi đầu nhìn Nghiêm Phá Quân đang nằm trên mặt đất. Chim khôn phải biết chọn cành chắc để đậu. Ông muốn tiếp tục đi theo một người chủ tàn nhẫn vô tình hay muốn đi theo tôi sẽ đi cùng cậu, Nghiêm Phá Quân, người hoàn toàn thất vọng với nhà họ Lăng, đã bày tỏ lập trường của mình không chút do dự, cố nén đau đớn để đứng lên. Nghiêm Phá Quân, anh đã không bảo vệ được con trai tôi, mất một chân là hình phạt mà anh đáng phải chịu, nhìn thấy cảnh tượng này Lăng Phỉ Dương lạnh lùng nói, mặc dù nhà họ Lăng không giữ anh nữa. Nhưng nếu bây giờ anh đi cùng hắn thì anh sẽ là kẻ thù của nhà họ Lăng. Tôi sẽ không bao giờ niệm tình cũ với anh trong tương lai. Tay chân của tôi đã bị gãy, cũng xem như đã báo đáp ân tình cũ của nhà họ Lăng các người. Nghiêm Phá Quân nghiến răng nghiến lợi đáp lại, khập khiễng đi về phía Giang Vũ. Tạm biệt, Giang Vũ đưa tay đỡ Nghiêm Phá Quân rồi bước ra ngoài, sắc mặt lạnh nhạt đi qua đám người cầm đao kiếm đang vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Giang Vũ chủ động tuyên chiến với nhà họ Lăng, đe dọa sẽ khiến cho nhà họ Lăng phá sản, tin tức này đã truyền ra khắp Giang Châu. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Vũ bị điên, đều cười nhạo anh không biết lượng sức, xỉ tâm vọng tưởng. Sau khi rời khỏi Vọng Giang Các, Giang Vũ mang Nghiêm Phá Quân về Thiên Cung Vân Đỉnh, cánh tay và chân bị gãy của tôi đã lành rất nhanh, chưa đến vài ngày đã có thể lành hẳn, Nghiêm Phá Quân đứng trong sân. Mạnh mẽ hoàn thành một bộ quyền pháp, kinh ngạc hỏi Giang Vũ. Đây là loại tiên dược gì? Sao mà thần kỳ quá? Đó là sinh cân tục cốt đan mà tôi đã luyện chế để chữa lành chân của Lăng Vân, muốn giảng hòa với nhà họ Lăng. Giang Vũ ngồi trên ghế, thản nhiên trả lời. Nhưng Lăng Phi Dương và tôi đã không thể hòa giải được, nên viên thuốc mới đến tay ông. Tôi rất cảm kích ơn tái tạo của cậu, Nghiêm Phá Quân đột nhiên quỳ xuống trước mặt Giang Vũ, nói một cách cảm kích. Từ nay trở đi Nghiêm Phá Quân tôi nguyện ý đi theo cậu, đến chết không ngừng. Đứng lên đi, Giang Vũ đỡ Nghiêm Phá Quân đứng dậy, nheo mắt nói. Hãy nói cho tôi tất cả những gì ông biết về nhà họ Lăng. Sở dĩ Giang Vũ cứu Nghiêm Phá Quân là vì hai lý do. Lý do thứ nhất, anh xem trọng thân phận người trong võ đạo của Nghiêm Phá Quân. Ông ta sẽ giúp anh có thêm hiểu biết về các cảnh giới trong võ đạo. Cách chương.